Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Uy chát bao lì xì, ngạch nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Nhạc Hân Di trầm ngâm một lát, vẫn là đáp ứng rồi một tiếng. Kỳ thật, là nhà ta, chuẩn xác mà nói là cái kia suối nước nóng nghỉ phép sơn trang ra điểm chuyện này. Cha mẹ ta hiện tại đã sứt đầu mẻ chán. Ta cùng A Vĩ thương lượng một chút, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, nga. Nghe được Nhạc Hân Di nói, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thật sự tới hứng thú. Nhà ngươi tân khai cái kia sơn trang xảy ra chuyện nhi. Chẳng lẽ là nháo quỷ sao? Ta nói không rõ. Dù sao là ra thật nhiều việc lạ. Hoan Tâm, ta biết ngươi hiện tại là đại minh tinh, ngươi rất bận, ngươi cũng không kém tiền. Chính là ta thật sự không biết nên đi tìm ai. Bên ngoài phong thủy tiên sinh, ta ba cũng thỉnh không ít. Ở nghỉ phép trong sơn trang cũng bày không ít trận pháp. Chính là không dùng được. Vài thứ kia, tựa hồ càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Còn như vậy đi xuống, nhà của chúng ta thật sự muốn phá sản. Nhạc Hân Di tựa hồ đặc biệt kích động, đặc biệt bực bội. Xem ra, cái này nghỉ phép sơn trang hẳn là hao phí không ít tài chính. Ninh gia cũng là nhất sinh ý. Ninh Hoan Tâm thực minh bạch, một cái giá trị thượng trăm triệu tập đoàn, nếu là một cái đại hạng mục không có làm hảo, tài chính quay vòng không linh nói, trong khoảnh khắc liền sẽ phá sản, thậm chí hai bàn tay trắng, nợ nần chồng chất, đây là thực đáng sợ sự tình. Hảo đi, ta này chu cuối tuần vừa lúc có thời gian, ta qua đi nhìn xem đi, nhưng là cũng không bảo đảm có thể giúp được các ngươi. Tóm lại, ta tận lực đi. Hân Di, ngươi xem một chút, chúng ta thứ bảy vài giờ qua đi thích hợp. Ninh Hoan Tâm nhìn lịch ngày, hôm nay đã thứ năm, còn có điểm thời gian. Chính mình ngày mai đi Cố gia đem Mặc Vũ cùng Mặc Cười ân bài một chút. Thứ bảy vừa lúc đi tìm Nhạc Hân Di. Cảm ơn Hoan Tâm. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ đi. Ngươi nói cho ta địa chỉ, ta đi tiếp ngươi. Hảo, cùng Nhạc Hân Di ước hảo thời gian cùng địa điểm. Ninh Hoan Tâm liền cắt đứt điện thoại. Treo điện thoại, Ninh Hoan Tâm nghĩ. Lại cấp Tưởng Lệ Hành đã phát cái tin nhắn, nói cho chính hắn hai ngày này khả năng muốn ra cửa. Làm hắn đừng lo lắng. Đã biết, hết thảy cẩn thận. Tưởng Lệ Hành mỗi một lần đều là dây hồi. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm kia tin tức đã phát trong chốc lát ngốc. Có thể mỗi một lần đều dây hồi chính mình tin tức. Trừ bỏ Tưởng Lệ Hành còn có một người, đó chính là Tần Quảng Vương. Ninh Hoan Tâm theo bản năng cầm di động mở ra uy chat giao diện. Mặt trên bạn tốt hình cái đầu cũng không nhiều. Tần Quảng Vương thế nhưng có mặt. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái kia hình cái đầu, nghĩ đến chính mình lần đầu tiên dùng uy chat lắc, diêu ra cái này tài khoản tình hình. Lúc trước nàng diêu rất nhiều lần, mỗi một lần chỉ có này một cái tài khoản. Vốn dĩ nàng là cự tuyệt tăng thêm, chính là lại trời xui đất khiến cùng Tần Quảng Vương thành bạn tốt. Kia tựa hồ chính là hết thảy bắt đầu đi. Liên ở Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm uy chat phát ngốc thời điểm, đột nhiên uy chat tới một cái tân bạn tốt tin tức là Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra tin tức, thế nhưng là một cái bao lì xì. Ngài uy chat bạn tốt Bạch Vô Thường hướng ngài gửi đi một cái uy chat bao lì xì, hay không lập tức lĩnh. Bạch ca đã sớm trở về địa phủ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cấp chính mình phát bao lì xì? Chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ chính mình mượn cho hắn chút tiền ấy sự tình? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Vẫn là điểm đánh một chút cái kia bao lì xì. Cùng lần trước hai bao lì xì giống nhau đều yêu cầu tiêu phí 10 cái tích phân. Lúc này màn hình di động quang mang chợt lóe. Chờ đến quang mang rút đi, Ninh Hoan Tâm nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mắt chính là một cái thiết xiềng xích. Màu đen xiềng xích, tuy rằng chỉ là ở di động màn hình, như cũ có thể cảm giác được nó sở phát ra hàn ý. Hết chương.